Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 464 bắt đầu đào hố. Đường Lý Nhị buổi tối về đến nhà thời điểm, hắn liền phát hiện trong nhà không khí có chút quỷ dị, trong nhà mấy cái hài tử đều nhăn khuôn mặt. Thế nhưng liền Tráng Ca Nhi cái này nhất dính Tô Nhiễm hài tử cũng lạnh mặt đứng ở một bên. Khoảng cách Tô Nhiễm rất xa, Hiểu Tỷ Nhi tuổi nhỏ nhất. Nàng đương nhiên cũng biểu hiện đến trực tiếp nhất cha. Tiểu nha đầu thấy nàng cha, tức khắc liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ dường như. Chạy nhanh miệng nhỏ một dầu, liền ủy ủy khuất khuất nhào vào nàng cha trong lòng ngực. Lý Nhị chạy nhanh đem nữ nhi cấp bế lên tới. Hắn mới hỏi Tô Nhiễm, làm sao vậy? Tô Nhiễm giống nhau sụ mặt không nói chuyện, Hiểu Tỷ Nhi liền lớn tiếng nói. Nương nàng thay lòng đổi dạ, nàng không thích chúng ta, nàng thích con nhà người ta. Lý Nhị mày nhăn lại, người đừng nói bậy, ta không nói bậy, ta nói thật, không tin cha ngươi hỏi nương a. Hiểu Tỷ Nhi hảo ủy khuất khẽ gọi, Lý Nhị lập tức nhìn về phía Tráng Ca Nhi cùng Biến Ca Nhi hai. Cái tiểu gia hỏa chính là, nương nàng hôm nay cùng Vinh Vương hai người đóng cửa lại trộm làm thật nhiều ăn ngon. Nàng còn chỉ cấp Vinh Vương một người ăn, nàng đều không được chúng ta đi vào. Biến Ca Nhi cũng hút hút cái mũi, một bộ ủy khuất ba ba biểu tình, Vinh Vương ăn nương cấp làm gì đó. Hắn còn ra tới cười nhạo chúng ta, nói nương đối hắn so đối chúng ta hảo, nương thế nhưng cũng không mắng hắn. Nàng còn đưa hắn ra cửa, Vinh Vương còn nói, hắn quá mấy ngày còn muốn tới nhà chúng ta ăn cơm. Cha, nương nàng thay lòng đổi dạ, ngươi chạy nhanh quản quản nàng nha, bằng không để ý nàng cũng không thích ngươi. Mấy cái hai tử nói tới đây, một đám hốc mắt đều trở nên hồng toàn bộ, Lý Nhị mới xem như nghe minh bạch Vinh Vương hôm nay lại. Tới nữa, hắn hỏi Tô Nhiễm ngượng ngùng gật đầu. Trộm treo tường lại đây, ta liền lưu hắn xuống dưới ăn cái cơm, cái gì kêu ăn cái cơm a? Nương các ngươi cái này cơm ăn hơn một canh giờ, người biến đổi đa dạng cho hắn làm thật nhiều ăn ngon. Người đều không có đối chúng ta như vậy dụng tâm quá. Hiểu Tỷ Nhi lại kêu to câm miệng, Lý Nhị đột nhiên một tiếng quát lớn, Hiểu Tỷ Nhi một đốn. Nàng tức khắc mặt nhăn đến càng khẩn, cha, người mắng ta. Nàng nghẹn ngào nói, nước mắt mắt thấy liền phải rơi xuống, không được khóc nhưng Lý Nhị lần này lại không có mềm. Xuống dưới hống nàng, mà là lạnh như băng ném ra này ba chữ từ vào Ngự Lâm quân lúc sau. Trên người hắn khí chàng càng thêm cường đại rồi, hiện tại này ba chữ vừa ra khỏi miệng, Hiểu Tỷ Nhi đều bị sợ tới mức thân mình cứng đờ. Kia nước mắt liền hàm ở hốc mắt. Quả nhiên không dám rơi xuống, Lý Nhị đem nữ nhi giao cho Nguyệt Tỷ Nhi. Dẫn bọn hắn đi ra ngoài, Nguyệt Tỷ Nhi chạy nhanh liền lãnh mấy cái hài tử cùng nhau đi ra. Ngoài, Lý Nhị mới nhìn về phía Tô Nhiễm. Hôm nay sao lại thế này? Tô Nhiễm cười gượng hai tiếng, lại nói tiếp thật là ta không phải. Khó khăn tái kiến Hoa Nhi, hắn lại là đặc biệt lại đây xem ta. Lòng ta một cái kích động. Liền cái gì khác cũng không rảnh lo, nhiều năm như vậy không thấy, ta một lòng tưởng đem mấy năm nay thiếu hụt đều cho hắn bổ trở về. Chỉ là những lời này đó ta không thể nói ra, cũng chỉ có thể làm chút ăn cho hắn, ta cái gì đều muốn làm cho hắn ăn, hắn đã từng thích ăn, hiện tại ta phỏng đoán hắn sẽ thích, bất chi bất giác liền làm rất nhiều. Sau đó... Ta một chốc một lát đều đã quên bọn nhỏ, nàng càng nói đầu càng rũ đến thấp. Cũng không dám đi xem Lý Nhị nghe nàng nói xong. Hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên vô cùng âm trầm kia. Hắn phát hiện cái gì sao? Tô Nhiễm bả vai lại là cứng đờ, không có, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đứa nhỏ này hiện tại thoạt nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật cảnh giác rất nặng. Mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc đều ở phòng bị ta. Ta làm những cái đó ăn, hắn tuy rằng nếm cảm thấy quen thuộc, nhưng giống nhau cũng liền nếm một chút liền buông chiếc đũa. Từ đầu đến cuối, hắn nhìn ta ánh mắt cũng chỉ có tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. cũng không có khiếp sợ. Có lẽ, hắn đã đem ta coi như hoàng đế phái tới hại người của hắn đi. Trên mặt nàng cô đơn tựa như từng cây tế châm, chát đến hắn ngực đều ở đau, Lý Nhị thở dài một tiếng. Hắn vươn cánh tay đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, người đừng có gấp, về sau còn có rất nhiều thời gian. Từ từ tới, ta biết, Tô Nhiễm gật đầu. Kỳ thật hôm nay lòng ta cũng là như vậy cùng chính mình nói. Chính là chờ chân chính cùng hắn ở chung lên, ta liền nhịn không được. Ta ước gì đem thiếu hắn đều bồi thường cho hắn. Ta cũng hận không thể lập tức khiến cho hắn biết ta là ai. Cho nên, ai biết, thế nhưng biến khéo thành vụng kia cũng không có việc gì. Về sau còn có cơ hội đền bù, Lý Nhị trầm giọng nói, còn có sao? Người cảm thấy hắn về sau còn sẽ tìm đến ta. Tô Nhiễm vội vàng ngẩng lên đầu, cặp kia trong mắt tràn đầy mong đợi đối mặt mặt khác sự tình thời điểm. Nàng luôn là như vậy trấn định tự nhiên, cũng không tự loạn đầu trận tuyến. Chính là hiện tại, đối mặt nàng chân chính vướng bận quan tâm người, nàng liền biến thành một cái lại bình thường bất quá người thường, Lý Nhị trong lòng lại có chút. Chua lòm hương vị bắt đầu đấu đá lung tung, sẽ, hắn cắn răng gật đầu. Vinh Vương không ngốc, người đối hắn là thiệt tình vẫn là giả ý. Chính hắn có thể thể hội được đến, lời này Tô Nhiễm nhớ rõ chính mình cũng từng cùng người khác. Nói qua, chính là hiện tại đến phiên chính mình nghe xong, nàng lại cảm thấy cái này cách nói mơ hồ thật sự thiệt tình giả ý. Kỳ thật rất nhiều thời điểm rất nhiều người đều thể hội không ra. Như là Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Nàng không phải bị thất cô nương che mắt nhiều năm như vậy. Mà nàng Hoa Nhi, hắn mới như vậy tiểu. Lịch duyệt càng là xa so Tĩnh Nghi trưởng công chúa còn muốn thiếu đến nhiều. Cho nên, nếu hắn phát hiện không ra nàng thiện ý, thật là làm sao bây giờ? Tô Nhiễm bắt đầu miên man suy nghĩ. Nàng biết chính mình ở miên man suy nghĩ, nhưng nàng chính là nhịn không được. Trong đầu chính lộn xộn. Nam nhân bàn tay lại vững vàng đè lại nàng bả vai, kia sự kiện ngươi không cần tưởng quá nhiều. Vinh Vương nếu là không tới, ta liền đem hắn để qua tới gặp ngươi. Hiện tại, ta còn có một kiện quan trọng sự muốn cùng ngươi nói, Tô Nhiễm chậm rãi hoàn hồn. Chuyện gì, ta phát hiện Nhạc Nguyên đang ở trong kinh thành một khác chỗ tòa nhà, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô. Nhiễm chấn động, một khác chỗ tòa nhà. Lý Nhị gật đầu, bên trong còn ở không ít người, Tô Nhiễm ánh mắt tối sầm lại. Hắn con cái sao? Không sai, Tô Nhiễm tức khắc cười. Ta sớm nói qua, người nam nhân này ra vẻ đạo mạo, là cái mặt người dạ thú đồ vật. Hắn ở Nhạc gia làm công tử khi, bên người liền mỹ thì vần quanh, dung mạo thoáng thứ một chút hắn đều coi thường mắt. Công chúa sau khi chết, hắn sao có thể chỉ thủ một nữ nhân? 10 năm như một ngày. Bất quá, nếu chuyện này bị vạch trần ra tới, nói vậy trong kinh thành đầu rất nhiều tin tưởng chân ái người tâm đều phải vỡ đầy đất đi. Người nghĩ đến biện pháp gì đem sự tình cấp vạch trần ra tới sao? Nàng hỏi Lý Nhị gật đầu, cái gì? Tô Nhiễm liền hỏi, gậy ông đập lưng ông, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Gần từng chữ một nói, mấy ngày này. Tráng Ca Nhi ở trong cung thật có thể nói là như cá gặp nước. Hắn từ nhỏ đi theo Lý Nhị học võ nghệ, đi theo Viên Tiên Sinh đọc sách viết chữ. Ở cùng tuổi trong bọn trẻ đầu cũng có thể gọi là văn võ song toàn. Chỉ là ngay từ đầu tới kinh thành thời điểm, hắn miệng đầy thổ ngữ, chọc người cười nhạo hắn rất nhiều thứ. Chính là hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, học tập năng lực mau. Hiện tại bị Tô Nhiễm mang theo đi ra ngoài đi mấy tao. Mỗi ngày nghe vương phủ thượng nha hoàn gã sai vặt nhóm nói tiếng phổ thông. Hiện tại hắn tiếng phổ thông cũng đã nói được thực không tồi. Bởi vậy, trên người hắn đã nhìn không ra nhiều ít ở nông thôn hài tử quê mùa. Mặt khác hài tử tự nhiên cũng liền không thế nào bài xích hắn, mà ở tiểu hoàng tôn một chúng thư. Đồng bên trong, Nhạc phò mã chi tử Nhạc Trời cho đối hắn nhất quan tâm cùng nhiệt tình. Tráng Ca Nhi tiếng phổ thông có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có lớn như vậy tiến bộ. Cũng đều ít nhiều hắn dốc lòng dạy dỗ, bầu trời này song khóa, Tráng Ca Nhi đang muốn về nhà đi, nhạc trời cho đã đi tới, Lý Đều, ngươi chiều nay tính toán làm gì? Về nhà đọc sách, mang đệ đệ muội muội chơi, Tráng Ca Nhi thành thật trả lời, kia nhiều nhàm chán a. Ta hôm nay vừa lúc hẹn người đi ngoài thành cưỡi ngựa đạp thanh. Người cũng cùng nhau a. Nhạc trời cho nhiệt tình mời hắn, Tráng Ca Nhi lại nhìn hắn một cái. Muốn nói lại thôi, nhạc trời cho thấy thế. Hắn dứt khoát một phen ôm lên Tráng Ca Nhi bả vai. Người thân là Trấn Tây Vương trưởng tử, từng ngày hoa ở nhà giống bộ dáng gì. Cha mẹ ngươi đều không tốt giao tế, nếu là ngươi lại giống như bọn họ. Các ngươi vương phủ thật sự ở kinh thành ra không được đâu. Ta đây cũng là vì ngươi hảo a. Ta đương nhiên biết ngươi là tốt với ta. Chính là, Tráng Ca Nhi vẫn như cũ do dự thật sự, nhạc trời cho rốt cuộc phát hiện không đúng rồi. Hắn ánh mắt chợt lóe, vội vàng đem Tráng Ca Nhi kéo đến một bên. Chính là nhà ngươi phát sinh chuyện gì? Ngươi cùng ta nói. Ta bảo quản giúp ngươi bảo mật. Vậy ngươi nhất định phải bảo thủ bí mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tráng Ca Nhi vẻ mặt nghiêm túc công đạo hắn, nhạc trời cho vội vàng gật đầu. Ta bảo đảm, Tráng Ca Nhi mới nhẹ nhàng thở ra. Ta cùng ngươi nói, ngày đó ta trở về, nghe được ta cha mẹ đang nói lặng lẽ lời nói, bọn họ nói gì đó. Nhạc trời cho vừa nghe càng hưng phấn. Vội vàng thúc giục Tráng Ca Nhi nỗ lực nghĩ mới nói. Cha ta nói, hắn một ngày mang theo một đội ngự lâm quân hộ tống cái nào cái gì các lão về nhà thời điểm. Giống như nhìn thấy một cái phụ nhân nắm một cái nam hài. Kia nam hài thế nhưng cùng nhạc phò mã lớn lên giống nhau như đúc. Bọn họ thấy cha ta bọn họ, thế nhưng xoay người liền chạy, cha ta phát hiện không đúng. Đã kêu người đuổi theo, kết quả lại phát hiện, bọn họ liền ở tại bên cạnh một cái tiểu viện tử. Trong viện thật nhiều cái hài tử lý, nhạc trời cho trên mặt hưng phấn cứng lại rồi. Hắn một bên nắm chặt Tráng Ca Nhi thủ đoạn, người nói thật, bọn họ là ở đâu nhìn thấy những người đó. Ta không biết a, ta liền nghe bọn hắn nói những cái đó, Tráng Ca Nhi vẻ mặt vô tội, nhạc trời cho tức giận đến buông ra tay. Tính, ta liền biết trông cậy vào không thượng ngươi. Dứt lời, xoay người liền đi, vân vân. Ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa đạp thanh sao? Tráng Ca Nhi vội vàng đuổi theo đi, còn kỵ cái giám mã đạp cái giám thanh a. Nhạc trời cho tức giận gầm nhẹ, hắn đột nhiên lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Tráng Ca Nhi liếc mắt một cái. Việc này ngươi về sau không được cùng bất luận kẻ nào nói. Có biết hay không, bằng không, về sau ta đều không mang theo ngươi chơi. À, Nga, ta đã biết, Tráng Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, nhạc trời cho lập tức xoay người. Lại bước đi vội vàng đi rồi. Hết chương.